Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, bỏ cháy. Kia ba cái lò xo tay chính là đùa giỡn trong hộp thường gặp loại kia. Chỉ bất quá, đùa giỡn trong hộp thả bình thường là lò xo nắm đấm, mà dưới mắt là lò xo tay. Ba cái lò xo tay nhanh chóng bóp ở Diệp Sát hai đầu cánh tay. Cùng Diệp Sát bắp đùi, lò xo mặt sau rõ ràng không có cái gì, nhưng Diệp Sát lại cảm giác giống như là thật bị người ta tóm lấy rồi đồng dạng. Muốn tránh thoát ra ngoài, lại cảm giác được rồi cự lực. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, ngươi cũng là tử vong đoàn tàu trên người. Không, phải nói đã từng là tử vong đoàn tàu trên người. Loại này cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Đồng dạng cũng chỉ có tử vong đoàn tàu trên buôn bán. Sứ đồ đi lại khả năng cũng có, nhưng đối phương rõ ràng không phải sứ đồ đi lại. Vậy liền thừa xuống một cái đáp án. Gia hỏa này đến từ tử vong đoàn tàu, nhưng là đã nhưng không tham gia nhiệm vụ lần này, mà là lão hổ doanh lão đại. Kia liền không khả năng là này một chạm từ tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới. Chỉ có thể là đã từng, Vincent nhếch miệng nói, ta đã từng thế nhưng là cầm qua tử vong thùng xe chiến dịch hạng thứ nhất. Mặc dù rời đi rất lâu rồi, nhưng người vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Vincent tiếng nói còn chưa xuống dưới, Diệp Sát bỗng nhiên lần nữa phát lực, lần này dùng rồi lực lượng lại là lúc trước mấy lần. Kia ba cái lò xo tay trực tiếp bị tránh ra. Thậm chí ngay cả lò xo đều bị xé đứt. Vincent lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tử vong thùng xe chiến dịch hạng thứ nhất. Diệp Sát cười lạnh nói, vậy ngươi biết ta là ai không? Diệp Sát bỗng nhiên hướng về Vincent khẽ vươn tay, năm ngón tay thành chảo, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, cường đại sức hút xuất hiện. Vincent thân thể bị ngạnh sinh sinh hút tới. Diệp Sát một tay nắm được Vincent cổ họng, sau đó đem hắn dùng sức hướng xuống đất đập tới. Phịch một tiếng, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, bị Vincent phía sau lưng cho ngạnh sinh sinh đập ra một mảnh vết rạn. Diệp Sát nhìn lấy Vincent nói, ta thế nhưng là thừa vụ trường. Diệp Sát công kích còn chưa kết thúc, trực tiếp hất lên tay, thuận thế liền đem Vincent cho dán đất ném ra ngoài, để Vincent tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió mạnh truy đánh, Diệp Sát mũi chân một điểm, lợi dụng gió mạnh truy đánh hướng về phía trước đuổi theo. Đồng thời phối hợp với quỷ ảnh bộ, cơ hồ là trong chớp mắt đuổi kịp Vincent, sau đó nhấc chân hướng lấy Vincent dẫm rơi. Phốp, làm Diệp Sát bàn chân rơi vào Vincent thân trên thời điểm. Vincent há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Đuy ơn, Vincent thống khổ hô nói. Cứu ta, mau cứu ta. Vincent tại Diệp Sát nói ra thừa vụ trưởng ba chữ thời điểm, trong nháy mắt từ tự tin chậm rãi biến thành vô cùng tuyệt vọng. Vincent là tại lần kia tử vong đoàn tàu phản loạn sau rời đi tử vong đoàn tàu. Hắn thấy tận mắt lão bản nương tùy ý cứu trấn áp nghĩ muốn phát động phản loạn ra hòa. Đồng thời cũng thật sâu cảm giác được lão bản nương cường đại cùng kinh khủng. Nhưng lão bản nương cũng không có ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi. Cho nên, Vincent rời đi rồi tử vong đoàn tàu. Nhưng cảm giác sợ hãi cũng không biết bởi vì rời đi mà biến mất. Hoặc là nói, biến mất chỉ là tạm thời. Thưa vụ trường, đây cũng là cùng lão bản nương không sai biệt lắm ra hỏa a. Đây là Vincent trong đầu duy nhất ý nghĩ. Thưa xuống chính là cầu cứu. Hắn không cầu có người có thể xử lý Diệp Sát. Chỉ cần có người có thể xuất hiện chống cản một chút Diệp Sát, để hắn có thể chạy trốn như vậy đủ rồi. Sau đó, Vincent cảm nhận được đã từng sợ hãi. Diệp Sát nói, Duy An, là quét dọn bộ đội đội trưởng a, là hắn đúng không đúng? Mặc dù hắn bộ dáng bây giờ tựa hồ không tốt lắm nhận rồi. Vincent nhìn hướng Diệp Sát chỉ địa phương, lập tức cảm giác buồng tim của mình giống như là đột nhiên ngừng rồi đồng dạng. Ở nơi nào, một câu cổ quái zombie đứng ở nơi đó, chính tại lau sạch lấy một cái mang máu dao găm, mà tại zombie dưới chân, thì là một đống lớn thi khối, một đầu giống như mèo giống như chó dã thú chính tại gặm ăn. Ăn tương đương vui sướng, bỗng nhiên, kia con dã thú vẫy đuôi một cái đầu liền lật lên, vừa vặn cùng Vincent ánh mắt ngoài sờ, rõ ràng là một khuôn mặt quen thuộc, thật không tốt ý tứ. Diệp Sát xoay người bóp ở Vincent cổ họng nói, chỉ sợ không ai có thể cứu ngươi. Răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, cổ xương bị Diệp Sát triệt để vặn gãy. Người giết chết rồi không biết rõ cảm ơn phản bội chạy trốn người. Ban thưởng, ma thủ pháo mừng x6 người giết chết không biết rõ cảm ơn phản bội chạy trốn người. Khen thưởng thêm, vàng khô lâu tể x5 Diệp Sát nhếch lấy miệng, nhìn lấy thi thể hơi châm biếm nói. 5 mai vàng khô lâu tệ ban thưởng, người thật là đáng tiền. Giải quyết hết Vincent, Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, phát hiện lão hổ trong doanh càng thêm hỗn loạn rồi. Thi hoa là hỗn loạn chủ yếu người chế tạo, đồng thời bởi vì là bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là bị chủ công đối tượng. Nhưng Diệp Sát rất nhạy bén phát hiện, thi hoa đã không phải là duy nhất người xâm nhập rồi. Không ít tử vong đoàn tàu trên người chạy tới, bọn gia hỏa này đa số đều là tạc tinh, cũng không tận lực náo ra thanh thế lớn. Lại len lén ở nơi đó giết người, đặc biệt là bắt lấy cầm Miscope công ty không ngừng tiến công. Dù sao, siêu tập dị biến tinh thể đương nhiên trọng yếu, nhưng cầm Miscope công ty quét dọn bộ đội, còn có quét dọn bộ đội chỗ thuộc phân đội đều là mục tiêu một trong. Đương nhiên, những cái kia chui vào người tiến vào cũng chưa quên siêu tập dị biến thủy tinh. Đã nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên cái nào một cái nhiệm vụ cũng không thể ít. Cho nên, đây mới thực sự là càng thêm hỗn loạn nguyên nhân. Thi Hoa tập kích chỗ chế tạo hỗn loạn, đang chỉ huy dưới là cố ý lắng xuống. Chỉ ít tận lực để những cái kia võ trang nhân viên tỉnh táo lại. Liên hợp tiến công hoặc phòng ngự. Nhưng là, nếu như chung quanh đồng bạn bị bất tri bất giác giết chết, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Nhìn không thấy địch nhân mới là làm người ta sợ hãi nhất. Cuối cùng hỗn loạn nguyên nhân là Montero dẫn người bắt đầu phản công. Những cái kia bị bắt dị biến sinh mạng thể nhân loại, thật đúng là để Montero cứu ra không ít. Hai bên vốn là có cừu hận, tiếp theo là muốn giết ra ngoài, chạy khỏi nơi này, có thể tham chiến tự nhiên lập tức gia nhập chiến đấu. Trọng yếu nhất là lão hổ trong doanh trại có cầm Miscope công ty cướp về lượng lớn dị biến tinh thể. Tinh thể càng nhiều, những người này liền càng có thể phát huy ra chiến lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ vang âm thanh tại không ngừng vang lên, phảng phất căn bản sẽ không ngừng nghỉ đồng dạng. Tiếp lấy từng khối to lớn tinh thể không ngừng dâng lên, trải rộng cả tòa lão hổ doanh. Mà cái này chút chính là Diệp Sát nghĩ muốn hỗn loạn. Không sai biệt lắm cũng nên động thủ. Diệp Sát nỉ non một câu, rất hài lòng tình huống trước mắt. Sau đó liền hướng lấy mặt bên đi đến. Đi đến một cỗ vật tư xe bên trên. Mở ra sau xe cửa vừa nhìn, bên trong là một bộ tinh thể thi thể. Diệp Sát lập tức đem xe cửa đóng tốt, nhanh chóng hướng đi ghế lái. Tại thi hoa tàn sát bừa bãi thời điểm, A con cùng nhỏ Miasis thế nhưng không có nhàn rỗi, trực tiếp chui vào tiến đến, tìm được rồi Diệp Sát nghĩ muốn đồ vật, tiếp theo chỉ cần rời đi nơi này là được rồi. Diệp Sát nhảy lên ghế lái sau, nhanh chóng lái xe, dưới mắt sự chú ý của mọi người đều tại thi hoa thân trên. Diệp Sát cũng không nghĩ nhanh như vậy liền để thi hoa lặn mà rời đi. Có thể lại nhiều tàn sát bừa bãi một hồi. Đến lúc đó, Diệp Sắt sớm chạy mất tăm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.